Chương 204, chần chờ. Trần Mụ Mụ đưa điểm tâm đến. Thẩm Thanh Lan cười nói, ta còn muốn nhanh chóng tốt lên, cho tổ mẫu làm kiện xiêm y gì đâu. Nghĩ đến trước Tết thật vất vả làm một kiện trường áo lại bị Lâm Thị đưa cho cô phu nhân, nàng chỉ ủy khuất lại khó chịu. Lao An Nhân cười đến không khép miệng, chỉ trên đầu khăn bịt trán cùng sau lưng đầu giường phóng bao tay, nhìn một cái, ngươi mới cho ta làm, ta yêu thích. Thẩm Thanh Lan nhìn đến khăn bịt trán, lại nghĩ đến vệ trưởng quân, quả nhiên là hàng trăm tư vị không chỗ tiêu, vội vàng đem đề tài kéo ra, mười phần hiếm lạ chủ động nhắc tới Khương Di Nương, hy vọng Lao An Nhân có thể làm cho mẹ con các nàng cùng một chỗ. Lao An Nhân trầm mặc không nói, thật lâu sau, vỗ tay nàng nói, không phải tổ mẫu lòng dạ ác độc, nhất định muốn làm cho các nàng mẹ con cách xa nhau ngàn giảm, kỳ thực bất đắc dĩ. Hai ngày trước, Khương Thị nửa đêm đi Mộng Tỷ Nhi trong phòng, ý đồ mang Mộng Tỷ Nhi rời nhà trốn đi, việc này, ngươi ước chừng có nghe thấy. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Việc này sự tình ra có nguyên nhân, Khương Thị nhà mẹ đẻ vốn là thân hào nông thôn, bởi kỳ phụ hào cược, gia cảnh xuống dốc, đem nàng tặng cho ngươi bá phụ, những năm gần đây từ không tin tức. Đến năm ngoái, đống nhiên này đệ liên tiếp gửi thư, nhưng chỉ là gửi thư, không thấy một thân, ta liền cảm thấy việc này kỳ quái. Hôm đó nàng muốn đi, đại bá của ngươi phụ từ nàng trong phòng tìm ra không ít đồ vật, trong đó có nàng một phong nàng đệ đệ viết cho nàng tin, trong đó ý ước chừng là nói. Nhưng nàng yên tâm, chỉ cần trở về, tương lai hai mẹ con tận được hưởng thụ vinh hoa phú quý, đại bá của ngươi phụ nhiều lần truy vấn nguyên nhân, nàng chỉ là không chịu nói. Thẩm Thanh Lan kinh hãi, không nghĩ đến trong đó còn có cái này rất nhiều ẩn tình. Xem ra Khương Di Nương muốn dẫn đi Thẩm Thanh Mộng cũng không chỉ là bởi vì Thẩm Thanh Mộng liên tục làm chuyện sai lầm bị cấm túc thất sủng, mà là nhà mẹ để cho mê người hứa hẹn. Nàng nghĩ ngợi, do dự nói, nếu Khương Di Nương đã có cách ý, như thế tách ra cũng vô dụng, nhị tỷ tỷ rời đi phân linh sau, trời cao hoàng đế xa, các tộc nhân lại có thể ước thúc được nàng nếu không ở nơi này, Khương Di Nương lẻ loi một mình. Nàng muốn rời đi, càng thêm thuận tiện. Thẩm Thanh Lan nói chuyện thời điểm, Lão An Nhân bỗng dưng thay đổi sắc mặt, nhưng lại nhanh chóng che lấp, nàng vây tay lảng tránh. Tốt tốt, chuyện này, ta nhường đại bá của ngươi phụ suy nghĩ biện pháp, ngươi hảo hảo dưỡng thương mới là trọng yếu nhất. Thẩm Thanh Lan nghe ra nàng đây là không nghĩ chính mình tiếp qua hỏi, cũng rất biết điều, lập tức nhắc tới thân châu Tết âm lịch tập tục đến. Tổ tôn lưỡng vui vẻ một hồi, Lão An Nhân cười nói, ta nhìn ngươi thương thế kia đã tốt được không sai biệt lắm, ngươi chuẩn bị ngày nào đó ra ngoài xuyến môn. Vừa nghe cái này, Thẩm Thanh Lan liền bắt đầu ủ rũ, lại cũng hiểu được việc này không có cách nào khác mang xuống, lại không đi, liền không thích hợp. Ta nghe Lão An Nhân cùng mẫu thân an bài đi. Ngươi hỏi một chút mẫu thân ngươi ý tứ, sớm nói cho ta biết, ta cũng tốt chuẩn bị lễ vật. Thẩm Thanh Lan nhu thuận đáp lời, trong lòng đã không vui vẻ nổi, đến cùng không nói cái gì nữa. Liền cáo từ trở về. Về phòng không bao lâu, Lâm Thị giống như là cùng Lao An Nhân có tâm linh cảm ứng dường như, đến thương lượng với nàng đăng môn chúc Tết chuyện. Lâm Thị nói, cố, Lục hai nhà, ngươi là tất đi, sớm đã đưa đi bái thiếp, bởi ngươi gặp chuyện không may mới lâm thời đẩy sau, mắt thấy đều nhanh tiết nguyên tiêu, chúng ta cũng sắp ly khai, việc này không thể lại kéo, ngươi ngày mai liền đi cố chạy đi. Tốt. Thẩm Thanh Lan tự nhận là thức thời. Nếu là không đi không được, cần gì phải cố chấp ngày kế giờ thịnh. Thẩm Thanh Lan trang điểm thay y hề phục, lại mới lau sinh cơ cùng chưa ngứa dược, vẫn dùng màu hồng phấn vải mỏng miên bao lấy, tại một bên đánh cái xinh đẹp kết, nửa ẩn nửa hiện nay che tại đào hồng thêu hoa cành áo hạ, cùng nhau phụ trợ ra một trương bạch ngọc vô hà tinh xảo khuôn mặt, đúng là lộ ra ôn nhu rất khác biệt, hoảng hốt không giống chân nhân. Lâm Thị cùng Lao An Nhân cũng không biết như thế nào hợp kế. Tặng lễ vật vừa thấy chiếc hộp liền mười phần đại khí. Thẩm Thanh Lan ngồi ở trong xe, nhìn bên cạnh một hộp hộp lễ, bất đắc dĩ thở dài, ra hoàn hồn, cuối cùng nở nụ cười khổ. Đầu hẻm, như cũng là cố Trung Nam tự mình đón, hắn đứng ở nơi đó, áo dài theo gió, tươi cười ôn nhuận, nhìn xe ngựa từ xa đến gần, chậm rãi mà đến, ánh mắt như là hỏa chuẩn bị điểm cháy, trước là sáng lên một chút ngọn lửa, sau đó ngọn lửa càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn. Cuối cùng trước mắt Liệu Nguyên, vì thế, cả khuôn mặt, cả người đều sinh động, rực rỡ. Hắn nên đón, Thẩm tứ tiểu thư. Thẩm Thanh Lan chần chờ, bên cạnh Bích Ngọc đã vén rèm lên, cười nói, làm phiền cố công tử chờ. Cố công tử cười, Thẩm tứ tiểu thư quang lâm, Trung Nam tự nhiên thân nên. Thẩm Thanh Lan trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, liền ở trên xe hướng hắn hành lễ, đỡ Bích Ngọc xuống xe, vừa nâng mắt, vừa lúc chống lại Cố Trung Nam gió xuân mỉm cười ánh mắt, xấu hổ rời, vượt qua đầu vai hắn, ngạc nhiên phát hiện Cố Tâm Liên cùng Cố Tâm Ý trốn ở đầu hẻm một chỗ đường rẽ sau hướng chính mình nháy mắt ra hiệu cười, lập tức dở khóc dở cười. Hai người bị phát hiện, cũng chưa phát giác xấu hổ, bắt tay chạy đến. Cố Tâm Liên đem nàng trên dưới đánh giá, nói, hôm kia cái sớm, đại ca bỗng nhiên xuống bếp nấu dược, sau đó liền đi ra ngoài hơn nửa ngày, sau khi trở về nói với ta ngươi bị bệnh, ta còn không tin đâu, hôm nay nhìn ngươi sắc mặt quả thật không bằng lần trước gặp mặt khi hường hào, mới biết là thật, không nghĩ đến đại ca tin tức so với ta còn linh thông. Thẩm Thanh Lan, nàng đã sớm nhìn ra Cố Tâm Ý cùng Cố Tâm Liên cố ý tác hợp nàng cùng Cố Trung Nam, còn muốn giấu đầu lòi đuôi đồng dạng giả bộ hồ đồ. Nàng ngay trước mặt Cố Trung Nam cũng không tốt cùng nàng nhóm đùa giỡn, lại cũng ngượng ngùng đem Cố Trung Nam tốt làm như không thấy, chỉ phải cười nói, vốn hẹn xong mùng 6 lại đây, ai ngờ không khéo lây nhiễm phong hàn, sợ lây bệnh các người, lúc này mới sửa lại ngày, phu nhân yêu mến, làm phiền Cố công tử thăm, lại sợ các người lưỡng lo lắng, mới không có báo cho biết đi. Lĩnh Cố Trung Nam tỉnh, lại đem tâm ý quy công tại Cố phu nhân. Cố Trung Nam ở bên cạnh nghe, cũng không tức giận, vẫn là ôn hòa cười. Mấy người cùng nhập trạch, Cố phu nhân đã ở chờ, một bên phân phó hạ nhân đem địa long lại đốt vượng chút, nước trà, điểm tâm, trái cây mọi thứ chuẩn bị tốt. Thẩm Thanh Lan tiến viện liền nhìn đến bọn nha đầu xuyên qua lui tới, nhìn tư thế đều là thịnh tình đón khách dáng vẻ, tuy không biết có phải còn có người khác, này loại tình cảnh, vẫn là lệnh nàng ấm áp cảm kích. Nhập sảnh gặp chủ. Thẩm Thanh Lan trước cung kính hành đại lễ, vừa mới cong lưng, liền bị Cố phu nhân kéo ôm vào trong ngực. Vừa mới lành bệnh, lại đi ra trúng gió, ngươi chịu lại đây, ta đã thập phần vui vẻ, lễ này thì miễn đi. Cố Tâm Liên lại tại một bên bổ sung, mẫu thân ta làm ngươi là nữ nhi bình thường, so với ta nữ nhi này còn thân đâu, chúng ta người một nhà, làm gì khách khí. Cố Tâm Ý xưa nay thiếu ngôn thuận theo, cũng là dọc theo miệng cười, liên tục xưng là. Thẩm Thanh Lan nghe kia người một nhà lời nói, biết Cố Trung Nam liền ở bên người, xấu hổ được không dám ngẩng đầu. Sớm có đoán trước, lần này lại đây Cố gia, nhất định sẽ có câu thúc lúng túng tình cảnh xuất hiện, đại khái cũng sẽ so sánh mịt mờ, lại không lường trước bọn họ như thế ngay thẳng, hẳn là hai nhà đã thương nghị ổn thỏa định, cho rằng nước chảy thành sông.